Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 180. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Cách gì? Ta gọi ngươi là tiểu sương đường còn không phải giúp đỡ ngươi và lão đinh sao? Còn không vui à? Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy buồn bực theo sát sau lưng. Nơi hắn đi không phải thông qua đường hành lang rất dài. Không khí phía trước càng lúc lại càng nóng. Lần trước khi hắn đến đây, hắn không thể không chống ra vòng bảo hộ huyền khí để phòng nhiệt lực. Nhưng lần này hoàn toàn không cần. Lâm Đại Thiếu đã thăng cấp thật sao? Một lát sau, hai người đã đến một không gian dùng nhàm cực lớn. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng kinh hô. Người vốn bị một sợi dây khóa đá màu đen rất lớn phòng ngân bên trên trụ đá kia, chính là giữa biển dung nham nóng, đã chạy rồi. Người mà hắn nhìn thấy là thành chủ tổ sư khai phái Sở Thiên Khoát, bây giờ lại trở thành lão đinh. Mà mẹ nó! Lâm Bắc Thần chửi bậy ra một câu. Con tưởng rằng lão đinh sợ chết làm con rùa rụt cổ, không nghĩ đến lại bị phong ấn ở đây chịu khổ. Chuyện gì xảy ra thế? Hắn quay đầu lại nhìn Lục Quan Hải. Giỏi cho tiểu đường môn ngươi, đúng là không phải người tốt mà. Người đang mưu sát phụ quân đấy. Ông ấy đang thức tỉnh. Lục Quan Hải nói. Thức tỉnh gì? Lâm Bắc Thần cố nhịn không ra tay. Thức tỉnh gì? Thức tỉnh bản hồn bản nguyên ám nguyệt thần. Trần chính giáng xuống đại lục Đông Đạo Chân Châu. Lục Quan Hải hỏi gì đáp nấy. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã là thành chủ Bạch Vân Thành, cho nên có rất nhiều chuyện có thể cho hắn biết. Mẹ ơi! Đầu óc của Lâm Bắc Thần hơi chuyển động một chút, hiểu được ý nghĩ sau lưng. Lão đinh thức tỉnh bản hồn bản nguyên ám nguyệt thần. Ý của người là ông ấy... Ông ấy... Người đoán không sai. Lục Quan Hải nói. Sư phụ này của người thân phận thật sự chính là ám nguyệt thần. Trán của Lâm Bắc Thần xuất hiện một đường hắc tuyến. Lão đinh là thần, cho nên ông đến từ thần giới, là thần linh chuyển thế. Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Thuyết pháp thần linh chuyển thế này là Lâm Bắc Thần biết được từ miệng chó nữ thần cực tập Kiếm Tuyết Vô Danh. Lục trưởng Kiếm Tuyết Vô Danh tưởng Lâm Bắc Thần là đại lão thần giới đầu thai thành người ở Đông Đạo Trân Châu, vì thế lúc đó nặng tà vô cùng khách giáo. Càng về sau, kiếm chi chủ quân không chuyển thế hoàn toàn vì Dạ Vị Ương, và vệ danh thần cũng là đại lão nào đó của Đại Hoang Thần Điện chuyển thế. Điều này đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Hiện tại ngay cả lão đình cũng là thần linh chuyển thế. Đám thần linh thần giới đều là một đám bệnh tâm thần. Không có việc gì thì không lo ở thần giới nghịch bùn đi. Cứ nhất định phải đầu thai vào Đông Đạo Trần Châu làm người lần nữa. Không cảm thấy mệt mỏi sao? Không phải chuyển thế mà là trần thần giáng xuống. Lục Quan Hải phủ định suy đoán của Lâm Bắc Thần. Ông ấy chính là ảm quyệt thần. Nhưng trước đó ký ức bản hồn và lực bản nguyên đều bị tước đoạt, không còn ở trong cơ thể ông ấy, mà bị phong bế bên trong cơ thể tổ sư Sở Thiên Khoát. Cho nên hôm nay cơ duyên phù hợp mới một lần nữa dùng hợp, tìm về chân ngã, thử thức tỉnh lại. À, hiểu rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm của mình. Đáp án rốt cuộc cũng đã mở ra. Vì sao lão đinh chỉ là con ghẻ của Bạch Vân Thành, nhưng được trưởng công chúa của hải tộc ưu ái, lại còn được nữ thiên tài kiếm đạo Lục Quan Hải cảm mến? Thì ra ông ta cũng là người có áo lót. Tần nhân lúc trước ám nguyệt thần bị người ta ám toán, bị loạn thần trí, cho nên mới giết chóc người vô tội trong thành, cuối cùng bị phong ấn ở kiếm trùng. Thuyết pháp này không phải là để che giấu tai mắt người khác đấy chứ? Hắn đột nhiên nhớ đến điều này, tiếp tục truy vấn. Lục Quan Hải đáp, bị người ta ám toán là thật, nhưng giết chóc người vô tội là giả. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó móc ra một chai mua trên áp Tao Bao với giá 24,5 huyền thạch. Đó là một chai rượu đỏ. Trên trái đất, rượu vang đỏ có thể khơi thông mạch máu. Ở thế giới này trải qua điện thoại di động tử thần cải tạo, rượu vang đỏ cũng có thể khơi thông, làm cứng thông đạo huyền khí. Hiện tại, tu vi của Lâm Bắc Thần là cảnh giới thiên nhân cấp 4 ngũ hệ. Bên trong cơ thể có tổng cộng 24 thông đạo huyền khí, nhiều hơn thiên nhân đơn hệ 16 cái. Đây cũng là nguyên nhân chiến lược của hắn siêu cường. Thiên nhân cấp 9 đơn hệ, thông đạo huyền khí bên trong cơ thể chẳng qua cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Tác dụng của việc uống rượu vang đỏ đã được hắn phát hiện ra cách đây ít lâu. Hơn nữa trước mắt, Lục Quan Hải sắp sửa tiết lộ bí mật. Uống chút rượu vang đỏ không phải càng có không khí sao? Ta có rượu ở đây, chuyện xưa của người có thể tiếp tục rồi. Hắn lấy 2 ly rượu ra, sau đó rót đầy. Hắn đưa 1 ly cho Lục Quan Hải. Lục Quan Hải cau mày. Sau khi do dự một chút, nàng vẫn tiếp nhận ly rượu, nhấp một ngụm. Sau khi uống xong, gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng đỏ hồng lên, càng thêm thanh lệ tuyệt luân. Ban đầu ta muốn từ chối, nhưng loại rượu này không chỉ giống như hồ nước màu huyết dụ, mùi càng thêm quyến rũ hơn. Nàng giải thích với lòng mình như thế. Lúc trước, An Nguyệt Thần giáng xuống đại lục đồng đạo Trần Châu. Bởi vì quy tắc thiền địa, sau khi Trần Thần đến, thực lực tổn thất, để tranh né các đại thần điện chính thống truy sát, ông ấy đã dùng thân phận khác nhau dạo chơi nhân gian. Về sau Am Nguyệt Thần và tổ sư Sở Thiên Quát cậu nhiên gặp nhau, tâm đầu ý hợp, từng kết bạn du tẩu giang hồ. Về sau nữa, bọn họ gặp được hoàng đế khai quốc đế quốc Bắc Hải Lý Kiếm Tâm. Sau đó Lý Kiếm Tâm chẳng qua chỉ là con trai của một thành chủ tiền triều, thành danh không hiền hách. Ba người không đánh nhau, không quen biết, từng kết bái làm huynh đệ khác phái. Tổ sư Sở Thiên Quát và Lý Kiếm Tâm bị ảnh hưởng của Am Nguyệt Thần, về sau mới có Bạch Vân Thành và đế quốc Bắc Hải. Đó cũng là lý do vì sao đế quốc Bắc Hải và Bạch Vân Thành có thể trở thành một bang tự trị, một thành tự do. Bởi vì Am Nguyệt Thần rất thích phóng túng, yêu thích tự do, không bị trói buộc. Khi Bạch Vân Thành và đế quốc Bắc Hải được thành lập, nguy cơ tứ phía đều là nhờ Am Nguyệt Thần khôi phục thực lực ở đằng sau giúp đỡ mới hóa giải được nguy cơ. Nhưng mà điều này cũng gia tăng nguy hiểm, bại lộ thân phận của ông ấy. Cũng may là về sau, bởi vì nội bộ hệ thống tín ngưỡng thần chính thống bị rối loạn, cùng với việc thần giới phát sinh một việc, khiến đế quốc Bắc Hải cơ duyên xào hợp nhận được sự che chở của kiếm chi chủ quân. Trải qua gian nan khốn khổ, rốt cuộc cũng xem như đứng vững được bước chân. Chỉ tức là về sau, các đại hệ thống tín ngưỡng thần chính thống, nhất là Đại Hoàng Thần Điện, đã phát hiện một số dấu vết, bắt đầu âm thầm điều tra, khiến cho Ám Nguyệt Thần không thể không bóc bản hồn bản nguyên ra, hóa thân thành đệ tử Kiếm Thiên Viện Bạch Vân Thành Đình Tam Thạch. Vệ Danh Thần vốn là thần tử chủ giáo Đại Hoàng Thần Điện hóa thân, đã đến Bạch Vân Thành một khoảng thời gian, chính là để điều tra việc này, đồng thời hắn cũng điều tra được một số manh mối. Trên thực tế, trước Vệ Danh Thần cũng đã có ám tử khác đến điều tra. Chẳng qua Vệ Danh Thần ẩn núp sâu nhất, tạo thành phá hư cũng lớn nhất. Nhiều năm cứ thế trôi qua, Đại Hoang Thần Điện dần dần không cách nào tha thứ cho đế quốc Bắc Hải tồn tại. Bọn họ không cho phép có một khu vực tự do bên trong đông đảo Trần Châu như thế, lại có được một tín ngưỡng không chịu thẩm thấu của Đại Hoang Thần Điện. Người biết không, ngoại trừ đế quốc Bắc Hải, hải tộc, các đại đế quốc khác ở đại lục khác, mặc kệ tín ngưỡng là loại thần linh nào, tất cả đều phải dựng tượng thần Đại Hoang Thần bên trong thần điện của mình. Ở rất nhiều nơi, hệ thống tín ngưỡng thần chính thống chẳng qua chỉ là thần linh phụ thuộc Đại Hoang Thần mà thôi. Cũng không biết là do tác dụng của rượu vang hay là thời gian cất giữ trong lòng quá dài, Lục Quan Hải xưa nay kiệm lời lại nói rất nhiều. Lâm Bắc Thần nghe đến sững người, những chuyện này quá wow, tất cả đều là những bí mật rất lớn. Hắn không biết đế quốc Bắc Hải lại có đoạn lịch sử như vậy. Trên sách sử cũng không có viết. Huống chi hắn chẳng qua chỉ là một người xuyên Việt hèn mọn, nho nhỏ mà thôi. Lại không có học thuật, còn không có khả năng nghiên cứu những chuyện này. Hắn cũng không biết hai nhân vật phong vân khai quốc đế quốc Bắc Hải, Lý Kiếm Tâm và Sở Thiên Khoát, ngay từ ban đầu đã có quan hệ với tà ma vực ngoại Ảm Nguyệt Thần. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu không có một lực lượng cấp thần ma giúp đỡ, hai người muốn khai triều lập quốc chẳng qua chỉ là một trò đùa. Nhất là Sở Thiên Quát, ông xuất thân bần hàn, đã từng du học khắp nơi, bái sư vô số nơi mới có thể quật khởi. Xem ra nguyên nhân quật khởi chân chính là gặp được Ảm Nguyệt Thần ý hợp tâm đầu. Dựa theo lời nói của Lục Quan Hải, A Nguyệt Thần là một vị thần phóng túng, không bị trói buộc, yêu thích tự do. Mẹ đó, chỉ thiếu hát ra thôi. Từ khi nắm xuyên qua đến thế giới này, hắn chưa từng rời khỏi đế quốc Bắc Hải, cho nên hắn thật sự không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Hắn tưởng rằng tất cả quốc gia trên đại lục này đều giống nhau. Bây giờ nghe Lục Quan Hải nói cũng không phải như vậy. Cho nên đế quốc Bắc Hải đã xây dựng một bức tường tín ngưỡng ngăn mãnh thú hồng thủy ở bên ngoài. Lâm Bắc Thần vừa suy nghĩ vừa rót cho Lục Quan Hải một ly rượu. Tiểu sư nương, người nói tiếp đi. Ta đã nói rồi. Lục Quan Hải bỗng nhiên nổi giận, đang giơ cao ly rượu ném xuống mặt đất. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải sư nương của ngươi. Ta không có quan hệ đó với Ảm Quyệt Thần. Ta chỉ là bằng hữu của ông ấy. Ta là bằng hữu bình thường thôi mà. Khi ly rượu sắp sửa quăng xuống đất, nàng đột nhiên phóng ra một luồng huyền khí nhu hòa, thu lại ly rượu, bao gồm luôn rượu vang bên trong trở về. Rượu này quá thần kỳ, không thể trả đạp. Nàng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lâm Bắc Thần đứng hình. Ta ổn. Lục Quan Hải uống rượu xong nhanh chóng bình tĩnh trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng đưa ly rượu đến trước mặt Lâm Bắc Thần, ra hiệu hắn rót thêm một ly, đồng thời nói tiếp. Đến những năm vừa rồi, bởi vì một số nguyên nhân, Đại Hoang Thần Điện muốn khai thác hành động, cho nên công điện kiệm thần trước đó, bây giờ là bình xét cấp bậc đế quốc, thần điện khảo hạch trùng điệp cũng đều là nhằm vào đế quốc Bắc Hải. Mục đích cuối cùng của bọn họ chính là xóa đi vùng đất tự do này khỏi bản đồ đại lục Đông Đảo Trần Châu. Xóa đi? Lâm Bắc Thần rót đầy ly rượu cho nàng. Xóa đi là như thế nào? Diệt quốc, phá thành, giết người, sau đó ép buộc thay đổi tín ngưỡng. Lục Quan Hải một lần nữa uống một hơi cạn sạch. Nếu tín ngưỡng quá kiên định, vậy thì tiêu diệt nhục thể. Chương trình này cũng không phải sử dụng một lần trong lịch sử Đông Đảo Trân Châu, mà là bọn hắn rất quen tay. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong, trong lòng chấn kinh, thật ác độc. Sau khi Ảm Quyệt Thần thức tỉnh, ông ấy có thể đối kháng Đại Hoang Thần Điện không? Hắn hỏi. Không thể nào. Lục Quan Hải lắc đầu, hai gò má hồng nhuận, nhưng ít ra hy vọng sẽ rất lớn. Khi nàng đang nói, ô khóa bằng đá màu đen trên vách tường đột nhiên chấn động kịch liệt. Lần lượt từng đường vân đỏ sẫm lấp lóe lưu chuyển trên sợi dây khóa đá. Kiềm đá chính giữa biển dung nham đóng chảy bắt đầu chấn động. Sắp thành công rồi. Lục Quan Hải mừng như điên. Lâm Bắc Thần chú ý đến, Lão Đinh sắp thức tỉnh ư? Tuy nhiên sau khi ông ta thức tỉnh, ông vẫn là Lão Đinh sao? Từng đường vân màu đỏ sẫm điên cuồng lấp lóe trên sợi dây xích đá màu đen, giống như một sợi dây điện cao thế quá tải, điên cuồng truyền năng lượng. Ngay cả trên những bức tường đá nâu đỏ xung quanh, cũng có những hoa văn màu sẫm huyền bí lưu truyền theo quy củ. Hồ nước dung nham bên dưới lập tức sôi trào lên, giống như một nồi cháo bát bảo đang sôi ùng ục. Nếu tiểu binh cam ở đây, chỉ sợ hắn sẽ nhảy nước bọt. Lâm Bắc Thần không biết vì sao trong đầu hắn lại hiện lên suy nghĩ như vậy. Vô số hoa văn huyền bí màu đỏ sậm dũng mạnh lao xuống cây kiếm đá cực lớn chính giữa hồ nước dung nham. Nó một cách chính xác đã đang lao về phía cơ thể của Đinh Tam Thạch đang bị trói buộc. Xì xì xì. Trong không khí vang lên âm thanh giống như dòng điện phun trào. Lão Đinh đang sạc pin sao? Lâm Bắc Thần suy đoán trong lòng. Ngay sau đó, âm thanh kim thiết đứt gãy một cách kỳ lạ vang lên quanh quẩn bên trong toàn bộ không gian. Chỉ thấy từng đạo dây xích đá màu đen đột nhiên đứt toác, hóa thành từng khối nham thạch lớn nhỏ không đều rơi xuống hồ dung nham bên dưới. Sợi xích đá cắm vào cơ thể Đinh Tam Thạch cũng theo đó mà rút ra, lóe lên từng vết máu, lưu lại những cái lỗ to bằng nắm tay đứa trẻ con trên người ông, mơ hồ còn nhìn thấy được xương trắng bên trong. Đinh Tam Thạch đột nhiên mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Bắc Thần ôm kín mặt. Sư phụ, người quá mất mặt rồi. Kêu vì đau sao? Ngày sau đó, Đinh Tam Thạch đứng phát dậy. Từng luồng diễm quang màu đỏ sậm phóng ra từ bên trong cơ thể ông ta. Huyền văn thần bí lấp lóe trên sợi xích đá trước đó, giống như hình xăm, đột nhiên xuất hiện trên cổ và bả vai trần trụi. Có thể tưởng tượng lúc này toàn thân Đinh Tam Thạch đều là hình xăm huyền văn như thế. Trên mặt cũng không ngoại lệ. Gương mặt bị hủy. Lâm Bắc Thần kẻ giật mình, sau đó thả lỏng xuống, Không việc gì. Gương mặt của lão Đinh hủy dùng đi cũng chẳng khác gì dính dung. Gương mặt có một hình xăm, ngược lại trông rất có cá tính. Toàn bộ không gian dung nham đều điên cuồng chấn động âm âm. Thương thế trên người Đinh Tam Thạch do xiềng xích rút ra tạo thành, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục, rất nhanh biến mất không thấy đâu, cũng không có dấu vết để lại. Kiếm đá cực lớn dưới chân ông ta cũng đang chấn động. Đá pha lẫn hoa văn bên trên bắt đầu tróc ra, lộ ra thân kiếm oánh nhuận như kim loại. Thân hình của Đinh Tam Thạch lơ lửng bay lên. Vốn là mái tóc dài màu đen không gió mà bay, chẳng khác nào ngọn lửa nhảy vọt. Ông phát ra một tiếng kêu rất lạ, một tay đặt lên chuôi kiếm đá ầm ầm. Không gian dung nham bên dưới càng thêm kịch liệt, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Kiếm đá chấn động, bắt đầu nâng lên cao. Đinh Tam Thạch rút kiếm. Ông muốn rút thanh kiếm đá khỏi hồ nước dung nham bên dưới. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần ý thức được điều gì đó. Nhìn thanh kiếm đá cực lớn, nhìn giống như pho tượng này lại là kiếm thật, không phải pho tượng dùng để trang trí. Có cần như thế hay không? Có ai nhất trứng đặt hộ thanh kiếm dài như thế là vật trang trí ở đây chứ? Thân hình của Đinh Tam Thạch so với thanh kiếm đá chẳng khác nào con ruồi đậu trên cây đũa. So sánh khoa trương như vậy, nhưng mà thực tế lại đúng đấy. Nhưng thần lực ảm quyệt thức tỉnh lại chậm chạp rút thanh kiếm ra. Không biết vì sao trong đầu Lâm Bắc Thần nổi lên hình ảnh Tôn Hầu Tử rút Đinh Hải Thần châm ra. Trong nháy mắt thanh kiếm đá dài khoảng 60 mét rốt cuộc đã bị Đinh Tam Thạch rút từ trong dung nham ra. Thần kiếm giống như có đường văn san hô pha tạp, dung nham màu đỏ như giọt máu tươi nhỏ xuống. Hình tượng rất có tính rung động thị giác. Mái tóc đen của Đinh Tam Thạch mày vấp phới, lớn tiếng nói, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Thanh kiếm đá quả nhìn bắt đầu thu nhỏ lại. Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự cổ quái. Con mẹ nó, người đang rút hộ thành dự ý kim cô kiếm sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, đổi lại nội dung người khác viết, nhận định sẽ bị tộc giả cho rằng tác giả đạo văn Tây Du Ký. Sau một vài tiếng nhỏ nhỏ nhỏ, thanh trường kiếm cực lớn biến thành thanh kiếm bình thường, đừng ông ta cầm trong tay. Lớp giả đá bên ngoài bắt đầu tróc ra, thần kiếm như bạch ngọc. Dưới dung nham rơi trào bên dưới chiếu rọi, nó lóe lên ánh sáng màu đỏ sậm. Điều quái dị nhất chính là, thanh kiếm này khác với thanh kiếm bình thường. Thân kiếm hình tròn, cũng không có lưỡi kiếm, chỉ có bốn rãnh máu nhàn nhạt. Tất cả đều tập trung trên mũi kiếm sắc bén. Đây là một thanh kiếm chỉ có thể dùng để đâm. Hơn nữa nó là một thanh kiếm, nhìn nó càng giống một cây côn hơn. Chà chà chà, một cây côn có thể lớn có thể nhỏ. Lâm Bắc Thần giơ tay, vuốt vuốt mi tâm của mình. Lúc này Đinh Tam Thạch thúc giục kiếm đá quái dị. Kiếm quang lưu chuyển, dùng chạm bên dưới giống như bị voi rông hút lên, tập trung về phía kiếm đá. Sau đó giống như cá voi hút nước, toàn bộ rót vào bên trong thần kiếm. Chỉ trong nháy mắt, mực nước hồ dung nham bên dưới bắt đầu giảm xuống. Khoảng thời gian một chén trà, mực nước giảm xuống chỉ còn 200 mét. Lâm Bắc Thần mở to mắt chó mà nhìn. Một thanh kiếm nho nhỏ như thế lại có thể hút được nhiều dung nham như vậy, một giọt còn không để lọt ra ngoài. Giật nhanh thân kiếm đỏ bừng, hình xăm huyền văn màu đỏ toàn thân Đinh Tam Thạch càng lúc càng rõ ràng. Ông dường như đang vận chuyển một loại công pháp nào đó, hấp thụ lực cực nóng của dung nham bên trong thân kiếm. Ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe trên thân kiếm, sức nóng không ngừng tràn vào cơ thể của ông. Đợi cho đến khi thân kiếm khôi phục lại vẻ oánh nhuận của bạch ngọc trước đó, cơ thể Đinh Tam Thạch đã bành trướng lên gấp 2 lần, biến thành một cự nhân cao 3 mét. Chẳng những kiếm có thể biến lớn, người cũng có thể biến lớn. Đây chẳng phải là... Trong đầu của Lâm Bắc Thần lại hiện ra một hình ảnh cổ quái. Lục Quan Hải đứng bên cạnh, biểu hiện vô cùng khẩn trương, yên lặng nhìn Đinh Tam Thạch. Hiện nhân thời khắc mấu chốt thức tỉnh bản hồn bản nguyên đã đến rồi. Hoa văn huyền văn trên người Đinh Tam Thạch liên cuồng lóe lên quang mang, cả người biến thành một vầng thái dương đỏ bừng, phóng ra ánh sáng chói mắt. Lâm Bắc Thần dùng tay che khuất ánh mắt của mình. Chỉ trong một thời gian một nén nhạc, ánh sáng chói mắt dần dần tiêu tán. Lâm Bắc Thần ngẩn người, cả người giống như bị sét đánh. Lão Đinh đâu? Lão Đinh từ đâu rồi? 100 mét phía trước, một người thân hình thon dài cao khoảng 1m9, gương mặt anh tuấn, tay cầm kiếm đá đứng lơ lửng trên không. Mái tóc dài màu đỏ rối tung buông xuống bờ vai, da thịt trong suốt, có màu trắng như ngọc thạch, tinh khiết vô ngần. Những bộ phận quan trọng được lớp áo giáp dùng nhàm màu nâu đỏ bao phủ, chẳng khác nào một chiến thần. Tuổi trẻ, anh tuấn, tràn đầy chi khí dường cường của mặt trời. Đây là ai? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Thành công rồi. Lục Quan Hải ở bên cạnh reo lên một tiếng. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay đầu lại nhìn Lục Quan Hải. Người nói cái người anh tuấn trẻ tuổi này chính là Lão Đinh sao? Không sai, đây mới là hình thái chân chính của Ảm Nguyệt Thần. Không biết có phải vì uống quá nhiều rượu vang đỏ hay quá mức kích động, vẻ cao ngạo thành thánh vốn thuộc về Lục Quan Hải đã biến mất không thay đổi nữa. Trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân kia chỉ còn lại sự vui vẻ và hoạt bát của một thiếu nữ. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần đã hiểu ra, lúc trước hắn cho rằng Lão Đinh cua được công chúa Tây Hải Đình của hải tộc hoàn toàn là dựa vào da mặt dày. Bây giờ hắn biết rốt cuộc mình đã sai. Thì ra Lão Đinh cũng giống như hắn, nhàn sắc có giá trị. Nhàn sắc có giá trị tức là chính nghĩa. Đây là chân lý duy nhất vượt qua bát hoang lục hợp, ngàn vạn vi diện, hư không vô tận. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần rốt cuộc cảm thấy hắn và Lão Ninh đã có chung đề tài. Dù sao hai người cũng đều là mỹ nam tử. Trong hư không, ánh sáng màu trắng nhàn nhạt lóe lên. Đinh Tam Thạch đã đến trước mặt hai người Lâm Bắc Thần. Sư phụ! Lâm Bắc Thần không chút chướng ngại tâm lý lên tiếng gọi. Sao? Đinh Tam Thạch nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh mà lạ lẫm dò xét trên dưới Lâm Bắc Thần. Ai là sư phụ của ngươi? Ngươi là ai? Ặc! Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn Lục Quan Hải. Chuyện gì xảy ra thế? Hắn hỏi. Dựa theo trình tự bình thường, bây giờ ta có nên bắt đầu giải thích hay không? Gương mặt xinh đẹp trắng nõn thanh lệ của Lục Quan Hải không hề có chút gợn sóng, nàng không để ý đến Lâm Bắc Thần. Người chỉ là phàm nhân hèn mọn, lại dám gọi ta là sư phụ. Ánh mắt của Đinh Tam Thạch lăng lệ, giống như hai thanh lợi kiếm đâm vào mặt Lâm Bắc Thần. Ông nghiêm túc nói, bám chân một cách lung tung, khinh nhờn thần linh, có phải người muốn chết không? Mẹ kiếp, một cái rãnh to lớn vắt ngang trong lòng Lâm Bắc Thần. Chuyện đó lớn nhất đã phát sinh. Sau khi Lão Đinh thức tỉnh, ông đã biến thành một người khác. Theo lý mà nói, dùng hợp bản hồn bản nguyên cũng không đến nỗi mất hết trí nhớ lúc trước kia chứ. Vì sao ngươi lại không lên tiếng? Bạch Ngọc Thạch kiếm trong tay Đinh Tam Thạch nhấp nháy huyền văn. Kiếm khí hữu hình màu trắng phát tán trong hư không. Bò sát hèn mọn, sâu kiến đáng thương, ta cho ngươi một cơ hội giải thích, bằng không... Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một lưu ảnh thạch đưa cho Đinh Tam Thạch. Trong này có hai hình ảnh, người hẳn phải biết là nội dung gì chứ? Hắn cười nói, gương mặt anh tuấn của Đinh Tam Thạch đột nhiên cứng đờ. Ông lập tức thu lại Bạch Ngọc Thạch kiếm, gương mặt lại nở nụ cười quen thuộc. À ha ha ha, cái đứa nhỏ này, vi sư chỉ tiến hành một trò đùa không ảnh hưởng toàn cục. Người cần chi phải để ý như thế. Người mau đưa lưu ảnh thạch cho vi sư cất cho, tránh cho hình ảnh quý báu bên trong bị tiết lộ. Có quỷ mới tin người. Lão già họm hẹm như người hừ lắm. Lâm Bắc Thần thu lại lưu ảnh thạch. Sư phụ, ta có phải là người mà người thương yêu nhất không? Không phải. Đinh Tam Thạch trả lời một cách đương nhiên. Là sư nương của người, còn có sư tỷ của người nữa. Ta đạp, ta đạp. Lâm Bắc Thần trong ngong thầm nghĩ. Hắn ôm tim, gương mặt vặn vẹo. À, Đinh Tam Thạch, hành động vừa rồi của người nhiều lần tổn thương tình cảm thuần chân mộc mạc của ta. Chỉ có lấy Bạch Ngọc kiếm làm quà tặng mới có thể bù đắp lại được. Nghiệt đồ, diện mạo của người rất đẹp. Đinh Tam Thạch nói, ta biết chứ, ta là đệ nhất mỹ nam tử đồng trạo chân châu này cơ mà. Lâm Bắc Thần mặt say vô sỉ nói, nếu răng dấp của người cũng đã đẹp, vậy suy nghĩ của người cũng đừng đẹp như thế. Đinh Tam Thạch nói xong vội vàng giấu Bạch Ngọc Thạch kiếm vào trong cơ thể. Một bàn tay đập vào đầu Lâm Bắc Thần, ca giận nói, Kiếm này là chi binh bổn mệnh của vệ thị, làm hạng thứ hai của vi sư. Chỉ có trong tay vi sư, nó mới phát huy được uy lực chân chính. Rơi vào tay của người, nó chẳng khác nào người tài giỏi không được trọng dụng, có khác gì tiêu hỏa côn đâu. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, cũng không tiếp tục đòi. Nếu quả thật ngay cả sư phụ cũng dọa dẫm được, hắn còn là người sao? Tình huống bên ngoài như thế nào? Đinh Tam Thạch hỏi Lục Quan Hải. Trong khoảng thời gian này, ông trầm thần bế quan, hoàn toàn không biết gì chuyện đã xảy ra bên ngoài. Lục Quan Hải lời ít ý nhiều, thuật lại đại khái lần trước. Đinh Tam Thạch nghe xong, trên trán toát mồ hôi. Nói như vậy, khi ông đang chuẩn bị thức tỉnh, nhà của ông thiếu chút nữa bị người ta đánh cắp. Ông long mồ hôi, khinh bỉ nói. Kỳ lão đúng là đôi thôi, quả nhiên vẫn không đáng tin cậy như lúc trước. Thậm chí ngay cả một phân thân của vệ danh thần cũng không kiềm chế được, đúng là mắc cỡ muốn chết. Cũng may còn có nữ nhân điền họ Tần ra mặt. Nói đến đây, ông nhìn Lâm Bắc Thần. Con tiểu tử người cũng không tính là quá kém, rất có phong thái của vị sư nằm đó, không làm cho vị sư mất mặt. Sư phụ, người đúng là chó. Người ẩn núp để hoàn thành đứng ra đánh. Rốt cuộc, người có được sức mạnh từ nơi nào để nói ra những lời như vậy chứ? Lâm Bắc Thần không thèm tức giận. Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Lâm Bắc Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu là trước đây hắn sẽ không hỏi Đinh Tam Thạch như thế. Bởi vì đệ nhất ăn chùa thì ông ta trên cơ bản không có nổi chủ ý đứng đắn gì. Nhưng bây giờ ông ta đã thức tỉnh bản hồn bản nguyên của Ảm Nguyệt Thần. Tin rằng trí tuệ và quyết đoán đều đã khôi phục, nhất định có thể chủ trì đại cục. Ta đã có kế hoạch sơ bộ rồi. Đinh Tam Thạch theo thói quen vuốt cằm của mình, chợt phát hiện ông đã quay về hình thái chân chính. Cái cằm trần trùng trục, chẳng có sợi râu nào, liền làm bộ như không có gì phát sinh mà thu tay về. Kế hoạch sơ bộ gì thế? Lâm Bắc Thần hỏi. Đinh Tam Thạch đáp. Chạy trốn. Lâm Bắc Thần. Ô kìa, người nói gì thế? Tốt, tốt, là ta đã nghĩ nhiều rồi. Bản tính của một người, không, một thần thật sự rất khó đổi đấy. Chúng ta nên nói chuyện quan trọng trước đi. Ngày mai chính là trận chung kết đại hội luận kiếm. Lục Quan Hải thật sự nhìn không được. Hai thầy trò này giả ngây giả dại, trực tiếp cắt ngang, nhắc lại chủ đề đứng đắn. Đây là lúc quyết định truyền thừa kiếm tiên thuộc về ai. Trên đội Bạch Vân Thành đã thiếu mất Sở Vân Tôn, cần cho người khác để bổ sung. Sở Vân Tôn cái đứa nhỏ này, hay già. Nói đến đây, người không đứng đắn như Đinh Tam Thạch cũng không khỏi thở dài một hơi. Ngày xưa Sở Vân Tôn là một trong những đệ tử đại tân sinh Sở Thị Nhất Mạch, cũng không tính là ưu tú. Trong trí nhớ của ông ta, hắn là một đứa bé hướng nội, rất ngượng ngùng, chưa hề tranh đoạt thứ gì với bất kỳ ai, nhưng lại bị thời cuộc dồn đến trình độ đó. Sở Vân Tôn cũng xem được kính dâng hết thảy cho Bạch Vân Thành, dùng nhục thân phạm nhân gánh chịu lực thần ma, trải qua sự thống khổ và dày vò mỗi giờ mỗi khắc, thu hoạch được chiến lược cường đại. Dưới sự hiệp trợ của Lục Quan Hải mới tạm thời ổn định lại đại cục. Nhưng tính cách của hắn cũng bị lực thần ma ảnh hưởng, có thay đổi lớn, dễ nóng giận, thị sát lãnh huyết. Ông vốn cho rằng sau trận chiến này, ông có thể giúp hắn thoát khỏi vực sâu thống khổ, không nghĩ đến lại là kết cục như thế. Phụ thân của đứa nhỏ này bị vệ danh thần bắt lấy, nhốt trong đại hoàng thần điện, còn chưa được cứu ra. Dưới suối vàng, hắn có biết, sợ rằng cũng sẽ không an tâm. Chúng ta bỏ thi đi. Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Lục Quan Hải ngẩng đầu nhìn ông, hơi dừng lại một chút. Được. Chiến lược cường hoành của Lâm Bắc Thần đã phát huy vô cùng tinh tế lúc trước. Tiến vào trận chung kết, trên đội Bạch Vân Thành chỉ có Đinh Tam Thạch với lực Ảm Quyệt Thần thức tỉnh mới có khả năng chiến một trận. Những người khác xuất hiện tuyệt đối không phải là địch. Nếu Đinh Tam Thạch không muốn chiến đấu, vậy thì không cần phải quan tâm kết quả trận chung kết gì nữa. Điều này có nghĩa là truyền thừa kiếm tiền sẽ rơi vào người Lâm Bắc Thần. Sư phụ người quả nhiên là người mà ta thường yêu nhất. Lâm Bắc Thần cảm động đến nước mắt rưng rưng. Một truyền thừa kiếm tiên được tặng không? Cứ như vậy, ước định với Kiếm Tuyết Vô Danh rốt cuộc cũng có thể hoàn thành. À, đúng rồi. Sau đó hắn có thể đến thần giới. tạm thời không cần lo lắng về danh thần trả thù. Ánh mắt của Lâm Đại Thiếu sáng lên, không khỏi tràn ngập chờ mong đối với chuyến đi đến thần giới. Cũng trong thời điểm này, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc, leng keng. Xin chú ý, người có một ứng dụng App Store mới để tải xuống, người cũng muốn tải xuống tất cả cùng một lúc không? Giọng nói đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hả? Lúc này đột nhiên thông báo lại đến. Không phải là phần thưởng do hắn giết chết sức mạnh hình chiếu về danh thần đấy chứ? Lâm Bắc Thần đại hỉ. Hắn lấy điện thoại ra, mở giao diện, tiến vào App Store. Hắn nhìn thấy một danh sách các ứng dụng có thể tải xuống. Quả nhiên xuất hiện một app có thể tải. Biểu tượng của app này rất quen thuộc, là app gọi xe Digi Global. Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến chương trình này lại xuất hiện. Nếu dựa theo lý giải của kiếp trước, app này hoàn toàn vô dụng ở thế giới như đồng đảo Trần Châu. Dù sao nơi này không có xe, chẳng lẽ gọi xe ngựa, gọi phi thuyền hay là gọi phi thú, phi kiếm? Tuy nhiên với chức năng cải tạo của điện thoại tử thần có thể biến mục nát thành thần chỉ, hiệu quả của app đón xe Digi Global này rốt cuộc là cái gì thì còn phải chờ quan sát. Lâm Bắc Thần tiếp tục xem điện thoại. Hắn phát hiện nếu muốn tải xuống ứng dụng gọi xe này, hắn cần 100 GB tiền thiên huyền khí. Điều này không khiến hắn kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Năng lực càng lớn vì Spider-Man nhập loạn rồi. Thể tích càng lớn, năng lực càng mạnh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng không lựa chọn lập tức tải xuống. Xét cho cùng, loại phần thưởng này tồn tại rất lâu, sẽ không biến mất vì vượt quá thời hạn, có thể tải xuống sau khi thương lượng mọi chuyện xong với lão địch. Bằng không khi bị điện thoại tử thần rút huyền khí, nó nhất định sẽ phát ra loại âm thanh kia trước mặt lão đinh và Lục Quan Hải. Hai người nhất định sẽ cho rằng hắn đang châm chọc một quan hệ không đứng đắn giữa hai người, sẽ bị bọn họ liên thủ đánh chết. Này nghiệt độ, người đang làm gì thế? Đinh Tam Thạch không nhìn thấy điện thoại di động, chỉ nhìn thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên im lặng, động tác rộng rất kỳ quái. Chẳng lẽ não tật phát tác rồi? Ta đang lo lắng cho tương lai của Bạch Vân Thành và kiếm chi chủ quân thần điện. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không đập nhanh nói. Trải qua chiến dịch lần này, Đại Hoang Thần Điện nhất định sẽ đại quy mô chèn ép. Đến lúc đó, thế cục chẳng định sẽ sụp đổ. Người gặp nạn hiển nhiên là ba tánh bình thường, thật khiến cho người ta không nhịn được mà than thở, phải rơi nước mắt thương dân tình nhiều gian khó. Tuy nhiên hình ảnh Đinh Tam Thạch và Lục Quan Hải nổi lòng tôn kính hắn đã không xuất hiện. Hai người không hẹn mà gương mặt cùng hiện lên một tấm ảnh. Con mẹ nó, người đang dùng nói đùa à? Một tên hoàn khố não tàn như ngươi khi dễ nhận sinh nam bá nữ tử không có tốt sao? Vì sao đột nhiên lại trở nên yêu nước thường dần đến như vậy? Quả nhiên não thật lại phát tác rồi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy đành phải đưa tay ra mồ hôi đang rịn ra trên thái dương bên phải. Cũng được, nhân gian không đáng, phải tranh thủ thời gian đến thần giới thôi. Mặc dù ta đang nói láo, nhưng vẻ mặt của các người như thế làm tổn thương người khác quá đi à? Phẩm chất tốt đẹp của ta cứ như vậy mà không được thế nhân tán động. Đúng rồi sư phụ, đã có một nghi ngờ rất lớn. Lâm Bắc Thần lập tức đổi chủ đề. Trước khi chân thân của người giáng xuống, người đã bị người ta tách bản hồn bản nguyên, chật vật chạy trốn bốn phía, kéo dài hơi tan. Bây giờ vì sao người lại khôi phục chân thân được? Chẳng lẽ người định cá chết lưới rách sao? Nghiệt đồ! Đình Tam Thạch nghe cách dùng từ này xong, giận không chỗ phát tiết. Ông đập một cái vào ót Lâm Bắc Thần, cả giận nói. Cái gì gọi là kéo dài hơi tàn? Cái gì gọi là cá chết lưới rách? Nghị đồ ngươi đấy, bình thường ta bảo ngươi đọc sách nhiều vào. Mấy năm qua vị sư cũng không phải chạy trốn bốn phía, mà là âm thầm chỉnh hợp lực lượng các phái, bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc. Hơn nữa sở lão nhị ở đây 30 năm. Không ngừng ôn nhuận bản hồn bản nguyên ảm nguyên thân. Thực lực xưa đâu bằng nay. Ha ha ha, lần này ta có lòng tin có thể solo với đám chó dại Đại Hoàng Thần Điện kia. Có thể vật tay à? Lâm Bắc Thần nghe xong, lập tức hưng phấn hẳn đi. Thì ra Bạch Vân Thành là một bàn cờ lớn. Bản thân của Sở Thiên Khoát phong ấn bên trong kiếm trùng nhiều năm như vậy là vì ôn dưỡng bản hồn bản nguyên ảm nguyệt thân thể. Cho nên lão đình thật ra đã tìm được một người cày thuê, thảo tác này hơi bá khí đấy. Nói như vậy, đôi của lão đình còn to hơn cả Tân tỷ tỷ. Cho nên ta phải suy xét lại thái độ đối với lão đình. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn nghe lão đình nói tiếp. Ta có thể đánh du kích với đám chó con kia. Lâm Bắc Thần đầu trụ xuống một hàng hắc tuyến. Đánh du kích ư? Không phải đánh chính diện sao? Dùng giọng điệu thản nhẫn nhất nói ra, nhưng đều nhút nhát nhất. Không hổ danh là sư phụ của hắn, tính cách một chút cũng không thay đổi. Kẻ cày thuê Sở Thiên Khoát đâu rồi? Tại sao lại không thấy đâu? Lâm Bắc Thần đánh vỡ nội đất, hỏi đến cùng. Sở lão thành chủ bế quan rồi. Lục Quan Hải giải thích. Sở Thiên Khoát ở bên trong không gian dùng nhàm kiếm trùng 30 năm, dùng huyết nhục tinh thần và ý chí của mình để ôn dưỡng bản hồn bản nguyên ảm nguyệt thân thể, tiêu hao rất lớn. Sau khi Đinh Tam Thạch lấy lại sức mạnh thuộc về mình, Sở Thiên Khoát quyết định lựa chọn bế quan khôi phục, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông. Mấy năm qua Bạch Vân Thành hy sinh rất to lớn, những đệ tử mất tích đa số đều bị thế lực Đại Hoàng Thần Điện bắt đi. Còn một số trong khi vô vọng đột phá, bọn họ tự nguyện hiến thân để ôn dưỡng ảm nguyệt thân thể. Bây giờ rốt cuộc bọn họ đã hoàn tất một bài thi đạt tiêu chuẩn. Trở lại Kiếm Tiên Viện, Lâm Bắc Thần nhốt mình trong phòng ngủ. Sau nửa canh giờ ròng rã, hắn mới tải xong app đón xe DG Global về điện thoại di động tự thân. Giao diện bên trong trông vô cùng quen thuộc. Hắn tốn 100 huyền thạch để khôi phục huyền khí bản thân. Này gặm thêm mấy quả thúy quả, uống thêm mấy ngụm sữa, khôi phục tinh lực xong, hắn mới mở app DG Global. Giao diện quen thuộc, thảo tác cũng quen thuộc không kém. Cái thứ đồ chơi này có phải gọi xem một cái là nhanh chóng từ Bạch Vân Thành đến Kinh Thành hay đến Triều Huy Đại Thành không nhỉ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Dù sao ưu thế của ứng dụng DG Global là nhanh và thuận tiện. Huống chi thế giới này không bị kẹt xe. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó quyết định thử. Sau một phen cài đặt, hắn nhập các yêu cầu về hành trình từ Tây Môn Kiếm Tiên Viện Bạch Vân Thành đến ngã tư đường đường số 3, khu Bắc Thần Thành thứ 3 Triều Huy Đại Thành. Phí tổn dự đoán là 600 mai huyền thạch, hành trình dự đoán là một canh giờ. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhật thời hiện ra ba chữ, mà mẹ nó, đặt thật, mà mẹ nó, nhanh thật. Hắn từ Kinh Thành đến Bạch Vân Thành, dùng phi thuyền đại điều hào nhanh nhất cũng phải mất mấy ngày. Hiện tại thời gian sử dụng DG Global chỉ tốn một canh giờ. Với tốc độ này, nếu ở đông đảo Trần Châu, chỉ sợ nhanh đến mức không có ai lý giải được. Nhìn tốc độ này cũng là con đạo lý của đất. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhấp vào xác định, bắt đầu gọi xe. Hắn không muốn dùng tiền phùng phí. Hắn chỉ muốn dùng thử rốt cuộc ứng dụng DG Global được sử dụng như thế nào ở thế giới này. Cái gọi là xe rốt cuộc là thứ gì mà thôi. Lát nữa có thể gọi xe thật, hắn còn có thể lựa chọn hủy bỏ. Sau một nén nhang, xin lỗi, khu vực hiện tại tạm thời chưa có xe để cung cấp phục vụ, xin thử lại sau. Một thông báo được hiện lên bên trên giao diện của app. Mẹ nó chứ, Lâm Bắc Thần trợn tròn mắt. Không có xe à? Đang đùa hắn à? Ứng dụng dùng một cách bình thường, nhưng thế giới này lại không có xe. Cho nên ứng dụng gọi xe DG Global tốn hơn 100G lưu lượng tiên tiên huyền khí. Cho dù hết thảy công năng sử dụng bình thường, nhưng bởi vì không có cái gọi là xe, cho nên nó chỉ là vật trang trí. Em trai đón xe đi, còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình bị đùa. Lâm Bắc Thần thử tiếp mấy lần. Hắn thậm chí thay đổi hành trình, thiết lập từ Tây Bồn Kiếm Tiền Viện Bạch Vân Thành đến các tuyến đường khác nhau như Đông Bồn Thành Chủ Phủ Bạch Vân Thành, đến Nam Bồn Bạch Vân Thành, đến Đông Bồn Kinh Thành, đến Tây Bồn Lạc Tinh Hành. Nhưng chỉ đùa ròng rã một tiếng đồng hồ đều không bắt được xe. Cái app DG Global này chính là một thứ rác rưởi. Lâm Bắc Thần nằm chồng vó ở trên giường vô cùng cạn lời. Thoạt nhìn thì tạm thời không có cách sử dụng, lưu lại trong điện thoại tự thân còn chiếm dung lượng. Nhưng cân nhắc đến việc cái này đã hao tốn ròng rã 100G lưu lượng tiên thiên huyền khí để đào đát xuống, Xóa bỏ cũng thật quá đáng tiếc. Cất điện thoại di động đi. Lâm Bắc Thần từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Tần chủ tế, vun đắp thêm một chút tình cảm. Suy cho cùng thì thời gian dài như vậy không gặp, Hải Vương đuôi cá thỉnh thoảng cũng phải ném bồi câu xuống chứ. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Đại Thiếu vô cùng thất vọng chính là Tần tỷ tỷ đã biến mất khỏi Bạch Vân Thành rồi. Không phải chứ, Lâm Bắc Thần nghĩ mãi mà không ra. Với mối quan hệ thân mật thầy trò tỷ đệ trên dưới đan xen phức tạp giữa ta và Tần tỷ tỷ, không đến mức khi rời đi ngay cả chào nhau một câu cũng không chào chứ. Chẳng lẽ Tần tỷ tỷ là ghen ta với Dạ Vị Ương? Lâm Bắc Thần sốt ruột tìm lung tung một trận ở trong Bạch Vân Thành. Sau cùng hắn đi tới thành chủ phủ. Không cần tìm nữa đâu, nàng đi rồi. Tần Liên Thần có mệnh lệnh bản hồn đặc biệt, chính là mệnh vạn linh tịch diệt khắc sinh, không thể ở cùng với con người lâu được, nếu không sẽ mang đến tai họa, cho nên nàng đã sớm rời đi. Lục Quan Hải tọa trấn ở thành chủ phủ đưa ra lời giải thích như vậy. À, lại còn loại chuyện này hả? Lâm Bắc Thần liền ngẩn ngơ nói. Cái đó gọi là vạn linh tịch diệt chi bệnh là gì? Chính là phàm những người thần cận với nàng đều sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió, chịu đủ loại tai họa, tương khắc với tất cả những người bên cạnh, sẽ mang đến tai họa không tưởng tượng nổi cho người thân cận bên cạnh. Lục Quan Hải nói. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bối rối ngay tại chỗ. What the hell? Đây không phải là thiên sát cố tinh sao? Tần tỷ tỷ mệnh phạm thiên sát cố tinh à? Không đúng. Ban đầu khi ở Vân Mộng Thành... Lâm Bắc Thần theo bản năng phản bác. Khi Tần tỷ tỷ ở Vân Mộng Thành đã sống chung cùng Dạ Phi Ương và các nữ tế tư hơn 10 năm, sớm chiều bên nhau ở nút thần điện Vân Mộng Thành, cũng không mang đến tai họa gì cho năm người Dạ Phi Ương. Hả? Chờ đã. Chẳng lẽ việc tử thương của công điện kiểm thần cùng với việc Dạ Phi Ương bị kiếm trì chủ quân đoạt hồn, thần điện kiếm trì chủ quân ở Vân Mộng Thành bị hủy diệt? Những cái này đều tính ư? Đây cũng quá miễn cưỡng cán ghép rồi đấy. Lục Quan Hải biến hắt muốn nói gì, trực tiếp giải thích nói. Lúc đó vết thương quy tắc trong cơ thể của nàng còn chưa thành lại, chưa giải trừ lực lượng phong ấn, mệnh cách vỡ nát, cho nên biểu hiện của mệnh cách khắc không rõ ràng. Hơn nữa lúc trước ở trong thần điện kiếm chi chủ quân Vân Mộng Thành, có người có thể xóa bỏ sự ảnh hưởng mệnh cách của nàng, cho nên không sao cả. Bây giờ thì không giống thế nữa. Lâm Bắc Thần đầu đầy hỏi chấm, cho nên nói từ nay về sau Tần tỷ tỷ được định sẵn là phải là một người cô đơn rồi. Chẳng lẽ nói năm đó cái gọi là hành động đồ thần của nàng chính là dùng mệnh cách vạn đình tịch diệt của mình khắc chết kiếm chi chủ quân sao? Không được đâu, vợ cả như vậy không dám nuôi ở trong hồ cá của ta tiếp nữa rồi. Lâm Bắc Thần phát điên trong lòng. Sau khi xác nhận chân tướng Tân chủ tế thật sự đã rời đi, Lâm Bắc Thần cảm thấy nội tâm của mình chịu một sự đả kích nặng nề. Hắn thất vọng quay trở về kiếm tiền viện, tâm trạng do dự không tốt. Lâm Đại Thiếu ngồi trong phòng ngủ, bất chỉ bất giác uống cạn một bình Trường Thanh Kiên Hồng, tiến vào trạng thái hơi say mới mở mạng thiếp đi. Cuộc đại chiến kiếm trùng lần này, hắn thật sự đã hao phí không ít tâm lực và tinh lực. Mặc dù có thể cho mình uống sữa, nhưng sự mỏi mệt về tinh thần khó mà giải trừ, quả thực cũng cần ngủ một giấc ngon lành mới được. Tinh thần sảng khoái mà ngủ một giấc cũng không biết đã qua thời gian bao lâu. Lâm Bắc Thần tỉnh lại. Hả? Hai bên trái phải sao lại mềm như vậy? Hắn khẽ giật mình, mở mắt nhìn kỹ lại. Ngay lập tức con người điên cuồng chấn động. Bởi vì Lâm Bắc Thần phát hiện hai nha đầu Thiền Thiền và Thiên Thiến lại cũng ngủ trên giường, một trái một phải, giống như là hai con mèo nhỏ khôn khéo chui vào trong ngực mình. Hắn mở to mắt, nhìn hai khuôn mặt thiếu nữ tuyệt đẹp, thành tú, tinh xảo, không khỏi ngẩn cả người. Không đúng, không đúng. Tôi hôm qua, ta không hề yêu cầu hai tiểu thị nữ thị tẩm. Ta có uống rượu, nhưng cũng không uống say, không hề say rượu mất lý trí. Vậy tại sao các nàng lại có thể ở trên giường của ta? Chẳng lẽ là phương thức mở mắt của ta không đúng? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại, hít sâu. Sau đó lại một lần nữa mở ra. Vẫn còn ở đó. Thiếu gia, người tỉnh rồi à? Phát giác được dị trạng của Lâm Bắc Thần, sắc mặt của Thiên Thiên đỏ bừng lên, mí mắt rủ xuống như một đóa thủy liên hoa thẹn thùng không chịu nổi gió lạnh. Thiếu gia, trên người ngươi nóng quá. Thiên Thiến bỗng dừng duỗi lưng một cái, trong miệng lẩm bẩm. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng thét chói tai, kéo chăn mềm đứng lên, che ngực của mình lại nói: các người đã làm gì với ta hả? Thiên Thiến cùng Thiên Thiên đâu đây hỏi nhấm. Thiếu gia, ta đêm qua lúc người ngủ không ngừng kêu lên đừng đi, tỷ tỷ đừng đi, còn nắm lấy tay của Thiên Thiên tỷ tỷ, chúng ta mới ở cùng với người đó. Thiên Thiên với vẻ mặt cạn lời nói: người ghét bỏ đi mỗi chúng ta như vậy sao? Đúng vậy, thiếu gia người chỉ ôm Thiên Thiến, cũng không làm những chuyện khác. Thiên Thiên cũng rất cố gắng giải thích. Lâm Bắc Thần nhìn hai y vật hoàn chỉnh trên người của hai tiểu tỷ nữ, lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù Song Phi quả thật là rất sảng khoái, nhưng nếu như dưới tình huống say rượu cái gì cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ mà Song Phi, vậy thì cũng không phải là trải nghiệm đáng nhớ gì. Loại chuyện này nhất định phải tiến hành dưới tình huống tỉnh táo mới được, đúng chứ? Làm sao có thể ghét bỏ? Lâm Bắc Thần dùng một cái tát đập vào mông Thiên Thiến nói: thiếu gia ta là một người chú trọng cảm giác nghi thức, nếu thật sự muốn tìm muội các ngươi thì phải cưới hỏi đàng hoàng rồi công khai với bên ngoài cho các ngươi danh phận, không thể cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà chiếm đoạt thân thể của các ngươi. Mẹ nó một cách rất chính nghĩa lẫm liệt. Bản thân của Lâm Bắc Thần suýt chút nữa cũng tin đấy. Thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa, hôm nay là trận chung kết của đại hội luận kiếm. Thiên Thiên rất hiểu ý người, liền chuyển chủ đề. Nữ nhân thông minh tuyệt đối sẽ không truy hỏi. Tiểu tiên nữ dịu dàng mang y phục đến cho Lâm Bắc Thần, hầu hạ hắn mặc y phục. Lâm Bắc Thần sớm đã biết trước kết quả của trận chung kết, cho nên cũng không gấp, chậm rãi thu dọn thỏa đáng, dẫn theo hai tiểu tỷ nữ từ trong phòng bước ra, liền thấy tiểu sư thúc mỹ mạo xoãn san với khuôn mặt thần tình u ám ngồi ở trên ghế đá dưới cây đại thụ đối diện cửa phòng, nhìn chăm chăm vào trong cửa phòng ngủ. Nhìn thấy ba người đi ra, tiểu sư thúc luống cuống đứng dậy, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm, trầm ngâm mà suy nghĩ. Còn ba sư đồ Nhan Như Ngọc đã chờ sẵn ở tiền viện của Kiếm Tiệt Viện. Một đoàn người đi tới luận kiếm phong thì biết được tin tức chiến đội Bạch Vân Thành đã trực tiếp từ bỏ trận chung kết. Lại có thể cứ như vậy mà đoạt cúp sao? Nhan Như Ngọc trợn tròn đôi mắt to của mình, có chút khó có thể tin được. Nàng cảm thấy mình quả thực chính là nằm một đường trở thành quán quân của đại hội luận kiếm. Tự Uyển và Hồ Mị Nhi sau nhiều lần xác nhận tin tức không sai, không khỏi nhảy cẫng lên hoan hô. Bây giờ ta tuyên bố, chiến đội quán quân của đại hội luận kiếm là chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ. Kỳ Đáo lững thững tới trễ, đơn giản trực tiếp nói: kiếm tiên truyền thừa thuộc về người mạnh nhất trong chiến đội Lâm Bắc Thần. Được rồi, cứ như vậy tan hội. Nói xong thì hóa thành một vệt sáng, giống như vội vàng đi ăn trực vậy, trực tiếp biến mất. Lâm Bắc Thần đứng trên luận kiếm phong, ngổn ngang trong gió. Mẹ nó chứ, đây cũng quá qua loa rồi đấy. Quán quân của đại hội luận kiếm, tên được kiếm đạo đệ nhất đồng đạo Trần Châu, nam nhân nắm giữ kiếm đạo Lôi Phong và Phong Vân, vinh dự tuyệt đỉnh như vậy, tại sao tuyên bố một cách quả đoà như thế chứ? Không nói là một đạo thần tích gì đó đại loại như thần quang từ trên trời rơi xuống, nhưng tốt xấu gì cũng phải phát huy chương hoặc là cúp chứ. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải. Hơn được cái gọi là kiếm tiên truyền thừa kia thì sao? Cũng không cho ta sao? Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ như thế, đột nhiên dị biến xuất hiện. Sông núi hỏi tên hỏi họ ta, ngũ nhạc tên nghênh đón. Đây là một câu ca từ trong ca khúc Phong Hiệp Vũ mà Lâm Bắc Thần thích nhất ở kiếp trước. Trong khoảnh khắc này, ca từ chiếu vào trên hiện thực. Sông núi tứ phương cộng hưởng, trong ngoài Bạch Vân Thành vang vọng thanh âm thần thánh như có như không. Giữa sông núi non xuống này, ánh sáng lấm ta lấm tấm, chỉ có mắt thường của Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn thấy, giống như ánh sao trên bầu trời cao lơ lửng chiếu về phía cơ thể hắn. Đây là... Lâm Bắc Thần cảm nhận được một loại lực lượng khác với thần lực và huyền khí, thật là huyền ảo. Không nói rõ được, cũng không tả rõ được, trông rất kỳ diệu. Dường như trải qua thời gian rất dài, nhưng thực ra cũng chỉ đã 3-4 hơi thở mà thôi. Điểm sáng tinh huy vô tận, dung tụ ở trên đầu của Lâm Bắc Thần, hợp thành một vòng sáng màu bạc, Đây chính là thần vị, kiếm tiên thần vị. Cảm giác càng qua loa hơn so với kỳ đảo vừa rồi. Nói thế nào thì, chính là giống như bật một cái đèn mỹ quang hình vòng tròn ở phía sau đầu. Có một chút xíu mùi vị thần linh như vậy, nhưng tràn đầy khí tức quê mùa nồng đượm. Càng giống như một nữ MC nhan trị, khiêu vũ hai ba đường nào đó. Có thể ẩn đi được không? Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút phiền lòng. Đây cũng quá xấu hổ rồi đấy. Hắn thử khiến cho vòng sáng này biến mất, nhưng rất nhanh liền phát hiện nó không chịu sự khống chế của mình. Nhan tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn thấy không? Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi. Thấy cái gì? Trên khuôn mặt phong tình ưu mỹ của Nhan Như Ngọc viết đầy vẻ không hiểu nổi. Lâm Bắc Thần chỉ vào đầu của mình nói, vòng sáng phía sau đâu? Nhan Như Ngọc lắc lắc đầu, không có thứ gì cả, chẳng lẽ chính là kiếm tiên truyền thừa? Tâm trạng của Lâm Bắc Thần đột nhiên liền trở nên tốt lên. Thú vị đấy, người khác không nhìn thấy, vậy thì không thành vấn đề. Về phần tác dụng của cái vòng sáng này, đúng rồi Nhan tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần tiến đến bên tai Nhan Như Ngọc, cẩn thận dò hỏi cái gọi là kiếm tiên truyền thừa rốt cuộc là có bí ẩn gì, làm sao để lĩnh hội thông suốt nó một cách triệt để. Hơi thở nóng bỏng phun ra trên mái tóc của Nhan Như Ngọc. Vị đại mỹ nhân đến từ Văn Hương kiếm phủ này, gương mặt liền lập tức đỏ bừng lên, theo bản năng tránh sang một bên, thấp giọng cáu giận nói. Ta làm sao mà biết được, ta lại chưa từng có được thứ tương tự như truyền thừa. Lâm Bắc Thần cười ha hả. Cho đến đói thương nhân hải sản chuyên nghiệp, cố ý có thái độ quyến rũ và điên cuồng. Tình có đôi khi ngược lại không bằng sự thẹn thùng trong lúc lờ đãng của tiểu thư khuê khác. Điều đó càng thêm hấp dẫn hơn. Hắn cũng không truy hỏi thêm nữa. Sau đó ngược lại là được quan viên thần bí. Lâm đại nhân, đại diện cho Quốc hội Liên minh Đế quốc Trung ương, đã ban đủ các loại phần thưởng cho chiến đội Văn Hương kiếm phủ. Có huyền thạch, có đan dược, có khoáng thạch, còn có bí tịch kiếm đạo cùng với chiến giáp. Bất luận là một món đồ gì, đặt ở Đế quốc Bắc Hải đều được coi là bảo bối hiếm thấy. Nhưng bởi vì ước định trước đó, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không lấy. Ước định trước đó đã phế bỏ, những cái này đều thuộc về ngươi. Nhàn Như Ngọc từ chối nói. Người nằm không mà thắng còn muốn lấy phần thưởng, nàng cảm thấy không hay lắm. Tỷ tỷ đừng khách khí như vậy, đây là giang sơn to lớn ta dành đấy cho tỷ tỷ ngươi, coi như là xính lễ. Lâm Bắc Thần cười híp mắt, thấp giọng truyền âm nói. Nhan Như Ngọc vừa ngượng ngùng vừa tức giận, lại bị đùa giỡn kiểu này. Nếu đổi lại là trước đây, nàng sớm đã trở mặt phát tác ngay tại chỗ. Nhưng mà lần này, nàng chỉ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lâm Bắc Thần, không thèm để ý. Tên này mặc dù miệng ba hoa không nghiêm túc, nhưng cũng thường xuyên nói một số lời không giải thích được. Nhưng ít ra cũng không có ý đồ xấu xa, ác độc gì. Không tính toán chi đi, không ở trong bóng tối kính kế với mình và hai đồ đệ. Hơn nữa nói chuyện cũng tuyệt đối đúng mực. Tỷ tỷ người có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Lâm Bắc Thần tiếp tục tìm được chết, truyền âm nói. Ta nói là xính lễ cho Hồ Mị Nhi muội muội, không phải cho ngươi. Hào quang tươi đẹp trên khuôn mặt tuyệt sắc của Nhan Như Ngọc lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Vậy ngươi đi hỏi nàng đi. Nàng hừ một câu, cũng không tiếp tục từ chối phần thưởng nữa, mang theo hai đồ đệ quay người trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng của ba nữ rời đi, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt bi tâm, cười rất thú vị. Lễ trao giải làm rất qua loa. Lâm Bắc Thần bị mời đến thanh chủ phủ. Bởi vì trước khi chết, Sở Vân Tôn đã đem chức thanh chủ truyền cho Lâm Bắc Thần, cho nên đối với Bạch Vân Thành mà nói, sau khi chuyện kiếm tiền truyền thừa kết thúc, chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng cử hành điển lễ nhậm chức thanh chủ, công bố thanh chủ mới với bên ngoài, cổ vũ sĩ khí của các kiếm sĩ Bạch Y, trấn an lòng dân trong thành. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần rất thất vọng là điển lễ nhậm chức cũng cử hành rất qua loa. Chỉ đặt dưới sự chứng kiến của được quan viên thần bí, Đình Tam Thạch và những người khác thay y phục, gặp mặt các trưởng lão may mắn còn sống sót của bảy đại viện. Căn bản không có pháo nổ ầm vang, không có đệ tử mỹ nữ tặng hoa, thậm chí ngay cả dạ tiệc cũng không có. Sao cứ cảm giác đã trở thành một công cụ người vậy chứ? Lâm Bắc Thần không nhịn được mà phỉ nhổ một câu. Nói đến đây, tân thành chủ đấy được kiếm tiền truyền thừa như mình, chẳng phải mang ý nghĩa truyền thừa, chung quy vẫn là thuộc về Bạch Vân Thành. Đối với Bạch Vân Thành mà nói, mặc dù mất đi danh dự của chiến đội quán quân trong đại hội luận kiếm, nhưng đấy được kiếm tiền truyền thừa, tính ra cũng không lỗ chút nào. Phần thưởng kiếm phủ có thể mất máu, nhưng Bạch Vân Thành tuyệt đối không lỗ. Lâm thành chủ, sau này có gì mưu kế chứ? Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân có thâm ý sâu xa hỏi thăm. Sau này... Lâm Bắc Thần nhìn thân hình ưu nhã mê người của người đại diện cho Quốc hội Liên minh Đế quốc Trung ương này, trong lòng phỏng đoán ra vẻ đẹp của nàng, chậm rãi nói. Chuyện ngày sau hẳn nói đi. Danh tiếng của ngươi lần này quá lớn, đã bị Đại Hoàng Thần Điện trong điểm để mắt. Nếu như ta là ngươi, chắc chắn sẽ tìm một nơi ẩn núp trước, tránh gió rồi nói sau. Nữ quan viên thần bí Lâm đại nhân khéo léo đưa ra đề nghị. Vậy Bạch Vân Thành phải làm sao? Đế quốc Bắc Hải phải làm sao? Thần Điện kiêm chỉ chủ quân phải làm sao? Triều Huy Đại Thành phải làm sao? Lâm Bắc Thần đời lẽ chính nghĩa nói. Ta chính là một nam nhân khí phách hiên ngang. Bắc Hải có loạn hay không, Lâm Bắc Thần ta định đoạt là được. Trời sập xuống, cây cột như ta nhất định phải nhô lên để chống đỡ. Có những lúc, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Nữ quan viên thần bí đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài phòng khách, lại nói tiếp. Người còn sống, bọn hắn mới có hy vọng. Người chết rồi, tất cả những thứ mà cây quý trọng đều bị hủy diệt không chút lưu tình. À, đại nhân nói đúng. Lâm Bắc Thần vỗ đùi đứng lên nói. Vậy ta vẫn là nên tìm một chỗ nhanh chóng trốn đi thôi. Bước chân của nữ quan viên thần bí liền loạng choạng dừng lại. Trán của nàng nổi lên một chữ tỉnh màu đen to tướng, đoàn hắc tuyến này buông xuống. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, sớm đã suy nghĩ xong muốn chạy trốn rồi đúng chứ? Trước đây nên treo ngươi ở trên xà nhà trực tiếp đánh chết. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, bước nhanh rời đi. Tiên vị quan viên của Liên minh Đế quốc Trung ương này rời đi. Các đại lão của Bạch Vân Thành tụ tập hợp lại cùng với nhau mở hội, bàn bạc về việc quản lý đủ các loại sự vụ lớn nhỏ trong thành. Mọi người đều biết loại chuyện này tuyệt đối sẽ dẫn đến tranh chấp to lớn. Quả nhiên trong đại sảnh, tiếng cãi vã không ngừng. Sau cùng Lâm Bắc Thần tức giận, nổi trận đồi đỉnh, vỗ ban giận dữ hét lên. Cái gì mà gọi là không thể rời bỏ ta? Cái gì mà gọi là nhanh chỉ đệ nhất như ta? Nhất thiết phải gánh chịu trách nhiệm. Cái gì gọi là tất cả mọi người chỉ phục ta? Ta không tin, ta mặc kệ. Ta chính đã muốn làm trưởng quỹ vung tay. Làm sao? À, các người người nào không phục, giơ đầu chó của các người ra. Để các người nhìn đại bảo bối của ta. Hắn từ giữa háng lôi ra một thanh đại ngân kiếm, đập vào trên mặt bàn. Khóe miệng của Lục Quan Hải điên cuồng giật giật. Lão kiếm mà, lão học cứu cùng các trưởng lão mặt đen lên, một đầu hắc tuyến, không biết nên nói cái gì cho đúng. Thanh chủ kỳ quá như vậy, bọn hắn lần đầu tiên gặp được. Trước kia người khác đều là điên cuồng độc quyền, chỉ sợ quyền lực trong tay bị phân đi từng chút một. Vị đại thiên ngược lại, là một dáng vẻ đùn đẩy không kịp. Cảm giác họa phong của Bạch Vân Thành sau này phải đổi rồi. Sau khi trải qua một trận tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng Lâm Bắc Thần thành công làm một trưởng quỹ vung tay. Đình Tam Thạch cùng Lục Quan Hải trở thành hai vị phó thành chủ. Sau này không phải là đại sự thành diệt người vong thì đừng có tới tìm ta. Lâm Bắc Thần ném xuống một câu, giống như chạy trốn rời khỏi thành chủ phủ. Mới vừa trở lại kiếm tiền viện, hắn nhận được tin nhắn WeChat của cầu tự thần kiếm tuyết vô danh. Người đã làm xong chưa? Ta bên này tất cả đều đã sắp xếp xong. Chỉ chờ ngươi tới thần giới nữa thôi. Làm xong một vố này, chúng ta có thể ăn uống cả đời. Nhân tiện còn có thể giới thiệu cho ngươi một chân nữ thần phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp nhất cổ kim. Có thể tán được hay không thì phải xem thủ đoạn của bản thân người rồi. Liên tiếp, 5 tin nhắn WeChat cho thấy rõ sự nồn nóng của cậu nữ thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, chân nữ thần à, còn đẹp hơn ngươi à? So với lồng mạch của ta, khoảng cách còn kém hơn một sợi. Kim Tuyết Vô Danh lập tức trả lời nói, nếu như đệ người có ý tưởng, cũng có thể thử xem có thể tán được ta hay không. Vậy ta thật sự rất mong đợi đấy. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn đó. Kiếm tiên truyền thừa thần vị đã tới tay. Tiếp theo đây phải làm gì? Người nói kỹ càng một chút. Vị trí của ngươi? Kiếm tiên vô danh dò hỏi. Lâm Bắc Thần đem vị trí của mình ở Bạch Vân Thành báo lên. Nháy mắt sau đó, trong điện thoại truyền đến âm thanh hệ thống quen thuộc. Người dùng mới DG Global tôn kính, kiểm tra thấy ngài thuộc diện lần đầu cài đặt phần mềm. Tích tích miễn phí tặng ngài một phiếu ngồi xe, giá trị trong vòng 3 ngày. Xin hỏi có lập tức sử dụng không? Hả? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mì tâm. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra điện thoại, mở app DG Global ra. Quan nhân nhìn thấy trong hệ thống có một vé ngồi xe miễn phí. Hơn nữa còn là chuyến xe đặc biệt. Nhấp vào hướng dẫn giải thích rõ về vé kia. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Lâm Bắc Thần đã xác định một chuyện. Sử dụng vé ngồi xe miễn phí này thì có thể không cần lo lắng không có xe nữa. Nhưng mà cũng không phải là tất cả hành trình đều có thể sử dụng tấm vé này. Giống như không phải tất cả phiếu giảm giá đều có thể sử dụng ngày 11 tháng 11. Tấm vé miễn phí ngồi xe này cũng có hạn chế nhất định. Giống như bắt xe từ Tây Môn Kiếm Tiên Viện Bạch Vân Thành đến Triều Huy Đại Thành, Kinh Thành và những nơi khác đều không cần sử dụng. Hơn nữa, Lâm Bắc Thần đã thử mấy lần, cũng chưa phát hiện có hành trình nào là có thể sử dụng được tấm vé này. Lại đang lừa ta, lại đang đùa ta. Lâm Bắc Thần trong cơn tức giận, suýt chút nữa trực tiếp xóa bỏ app DG Global hỏi điện thoại. Hắn đóng app lại, chuyển đổi đến giao diện WeChat, tiếp tục hỏi. Tiếp theo đây phải làm gì đây? Chờ đợi người mở cánh cổng phi thăng ra sao? Cổng phi thăng? Kiếm Tuyết Vô Danh cười một biểu cảm cười lạnh nói. Người mau tỉnh lại đi đệ thối. Người lần này là lẻn qua, không bao lâu sẽ phải quay trở về. Ta, mẹ nó. Lâm Bắc Thần nhanh chóng nói. Người không phải đã nói, đã sắp xếp xong tất cả rồi sao? Thứ mà người sắp xếp chính là lén qua hả? Người cho rằng từ hạ giới đến thượng giới dễ dàng như vậy sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Ta bây giờ chẳng qua là để người đi một cái cửa sau để vào mà thôi. Cửa sau? Đi cửa sau là có ý gì? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, lại nói. Vậy sau khi ta đi qua, có phải người sẽ nghênh đón ở ngõ hẻm hay không? Tùy ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời nói. Đệ thúi, người chú ý cảm ứng một chút. Sau khoảng một canh giờ, gần địa chỉ mà người gửi sẽ có một cái hố xuất hiện. Sau khi phát hiện không được do dự, lập tức cắm đầu xông tới. Qua mười mấy ngày thì có thể đến thần giới rồi. Lâm Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến. Một cái hố, mười mấy ngày. Còn mẹ người chứ, còn có để cho ta chui hố hả? Hắn phỉ nhổ vài câu. Nhưng bên kia Kiếm Tuyết Vô Danh dường như đã đi chuẩn bị cái gì đó, không đáp lại tin nhắn nữa. Lâm Bắc Thần cất điện thoại di động đi, sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Suy cho cùng thì các loại truyền thuyết liên quan tới thần giới, hắn cũng đã nghe qua rất nhiều.